Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1009, đệ 1009 trang. Hắn lấy tay liền chụp vào Giang Thời Kính. Lớn mật, tìm chết. Ly Hồ đang muốn động thủ đã bị ở đây mấy cái đại tướng cấp kịp thời ấn xuống. Mà Vương Triệu không nhúc nhích, không có phản kháng. Ngược lại chủ động vươn tay tỏ vẻ nguyện ý bị bắt. Thả một ngụm giải thích chính mình không có cho phép quá như vậy thực nghiệm, kia độc cũng không phải nhằm vào bất tử hoàng huyết mạch, cái kia hầu tam cùng xà nha chủy thủ đâu. Hoàng Thanh Huyền lạnh băng nói, Vương Triệu sắc mặt tái nhợt. Nhưng bình tĩnh nói, hầu tam bị ta đưa về trọng tài viện, xà nha chủy thủ tại đây. Độc tố hiếm lạ đã dùng xong rồi. Thanh Huyền điện hạ thỉnh xem, chủy thủ bên trong, độc tố đích xác đã không có. Rốt cuộc đều dùng ở người nọ trên người. Ở đáy biển dưới, xà nha thượng không có tàn lưu, trừ phi bọn họ có thể tìm được độc tố sao lưu. Mà từ này đó nghiên cứu viên trên người được đến thực nghiệm ký ức đích xác có thể xác định nó. Nghiên cứu tồn tại, kia cũng đủ rồi, trọng tài viện lần này rốt cuộc có thể xong rồi đi, Vương Triệu. Bị mang đi. Chờ quân vương xử lý. Lúc gần đi, thật sâu nhìn chằm chằm Giang Thời Kính, Chu Lâm Lang vài lần bị ảnh hưởng cảm xúc. Giờ phút này hơi chút chấn định xuống dưới, rồi lại mênh mang nhiên xác định một khác sự kiện, nàng thấy được cái này Thời Kính điện hạ. Nàng ở uống rượu trái cây, thả ở nghiên cứu viên nhóm phóng thích chip bị cướp lấy ký ức sau. Đối tông thất cùng mặt khác bộ môn người hạ một cái mệnh lệnh, toàn giết, ta nói chính là này đó. Nghiên cứu viên người nhà, một cái không lưu, phòng họp bỗng nhiên an tĩnh. Anh các lão nhướng mày suy tư, có người ý đồ cầu tình. Giang Thời Kính cầm rượu trái cây ly, đứng dậy, lạnh lùng nói, nghiên cứu thời điểm biết rõ là vi phạm đế quốc trung tâm ích lợi, nguy hiểm cho vương tộc, bọn họ nhưng thật ra vui thật sự. Vì cái gì nguyện ý? Đơn giản thông minh đầu dư hiểu được xem xét thời thế. Biết loại này không hợp pháp tiền lời mới tối cao. Thuyết minh khung liền hỏng rồi. Nơi nào còn có cái gì nguyên tắc? Nào biết bọn họ hay không giang này đó cơ mật tiết lộ cấp này thân nhân, đã có nguy hiểm. Đương nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc. Này cũng yêu cầu ta giáo. Nàng mới không để bụng những người này sinh tử. Liền giống như nàng đắn đo những cái đó sản nghiệp thời điểm. Những cái đó người phụ trách một đám bởi vì nàng mà phất nhanh. Sinh hoạt vô ưu, còn nối dõi giai cấp vượt qua. Nếu là phản bội nàng, đương nhiên đến liền mệnh cùng nhau còn cho nàng. Đây là thế giới này quy tắc trò chơi, Chu Lâm Lang. Này liền xác định, này không phải Phù Xuyên. Nhưng người này nhất định đối Phù Xuyên thập phần thân cận. Nàng ở phát tiết chán ghét, đối trọng tài viện cùng với những người khác chán ghét, như vậy. Người này trong xương cốt nhất định thiên nhiên ngạo mạn thả lương bạc, người này mới là chân chính. Hoàng Thời Kính, kia Phù Xuyên đâu? Giang Thời Kính đi ra ngoài thời điểm. Nương uống rượu trái cây bộ dáng liếc mắt một cái Úy Minh Đường, hai người ánh mắt tương đối. Tựa hồ về tới một đoạn thời gian phía trước. Trở lại các nàng chợt biết được người nào đó mau chết thời điểm, chương 237 thủ đoạn thần ám chi xâm. Truyền thừa chỉ hạ, nguyên bản bình tĩnh tu luyện Phù Xuyên phân thể ngăn chặn thống khổ. Trực tiếp từ trong ao tiến vào tư nhân không gian. Ở Giang Thời Kính kinh ngạc hạ đỡ quầy ba, một thân ướt rầm rề. Mặt mày đều mang theo vài phần yếu ớt, song độc dưới. Thân thể tách ra, mũi tên độc ảnh hưởng không đến bên này. Nhưng kia xà nha hồn độc quá cường, là Vương Triệu dùng một cái trọng tài viện nhiều năm như vậy tới đối linh hồn độc tố tối cao nghiên. Cứu thành công chế tác mà thành ám khí, nhằm vào linh hồn nhất thể bản thân, trừ phi là đặc biệt đặc thù linh hồn phân liệt thuật. Bằng không cơ bản là nhằm vào cùng cái linh hồn, người ký túc đi địa phương khác cũng vô dụng, vừa lúc. Phù Xuyên mấy năm nay đều không phải là chuyên tấn công linh hồn. Tại đây một khối đều không phải là am hiểu, chẳng sợ vài lần lột xác, cũng không giỏi việc này. Linh hồn ký túc chờ thủ đoạn càng có rất nhiều huyết mạch thiên phú mang đến năng lực, nàng rất rõ. Rằng chính mình lần này không thể may mắn thoát khỏi hồn độc lực ảnh hưởng, nói cách khác nàng không xác định có không sống sót. Bởi vì cái kia rãnh biển cũng chỉ là nàng tại đây đoạn thời gian điều tra chung không quá xác định. Hoài nghi, cũng là bị bất đắc dĩ tuyệt cảnh lựa chọn. Phàm là lần này không đủ may mắn, nàng liền chết ở chỗ này, mặc kệ là đánh cuộc hầu tam trước mặt mới vừa sa đọa giữa lưng hoàng nhân. Tính nhược điểm, vẫn là đánh cuộc giang thời kính có thể ổn định nàng thiếu hụt sau thân phận nguy cơ. Kỳ thật đều là tiền đặt cược, chính cô độc nội cuốn giang thời kính kinh ngạc chung nhanh chóng xong. Lên ôm lấy suy yếu đến lung lay sắp đổ Phù Xuyên. Cảm giác được người này linh hồn kịch liệt dao động. Thần sắc đại biến, nàng thà rằng đại vương huyết nhục mơ hồ. Cũng không cần là lông tóc vô thương dưới linh hồn suy yếu, nàng còn chưa dò hỏi đã bị ngã vào ngực. Phù Xuyên chế trụ thủ đoạn. Người sau ghé vào nàng hõm vai thở hổn hển thấp giọng phân phó tin tức. Úy Minh Đường, ngươi tìm nàng muốn, vì cái gì cuối cùng nhất định đầu uy hải yêu? Là bởi vì không xác định có không chống đỡ được hồn độc. Nàng nếu chết, thì cốt vô tồn với Vu Yêu trong bụng. Vương Triệu bọn họ không chiếm được nàng thi thể chứng minh thân phận. Không chiếm được nàng cùng Úy Minh Đường thậm chí cùng thật giang thời kính những người này giao. Lưu tin tức. Cũng liền không biết nàng trước khi chết phát ra cái gì, đây là nàng đối chính mình vạn nhất đã chết. An bài, cũng là cho Giang cùng Úy hai người ứng đối tin tức cơ sở, mà dựa theo nàng lúc ấy vị trí Đông Hải. Biển sâu dưới Vu Yêu rãnh biển, tin tức vô pháp thẳng tới thần ám chi xâm. Cho nên nàng vô pháp đem tin tức truyền cho bản thể cùng Giang thời kính. Chỉ có thể trước truyền cho Úy Minh Đường, trọng tài viện thực mau sẽ đến xác định ngươi tung tích. Trang, tận lực không ra tay. Tận lực đừng dẫn bệ hạ cùng Thiên Lý Minh Lâu những cái đó trình tự người nhúng tay tới thử ngươi. Đây là sắp tới bút ký, đề phòng thế giới trọng tài. Điểm đến tức ngăn, đừng nháo đại. Còn có, cái kia đọc, bút ký đã lấy ra. Nàng thời gian thực gấp gáp. Vừa nói, nàng đem chính mình trước mặt đã chuyển hóa quá trong cơ thể nguồn năng lượng cùng sinh mệnh lực. Đại biên độ trực tiếp đưa vào đem thời kính trong cơ thể. Tính toán lại đưa nàng đoạn đường, nàng vốn là so giang thời kính cường đại quá nhiều quá. Nhiều, chẳng sợ suy yếu. Thừa dịp linh hồn bị hồn độc ảnh hưởng hoàn toàn mai một trước. Nàng cũng có thể đem chính mình thân thể này năng lượng rời đi hơn phân nửa cấp giang thời kính. Làm nàng trong khoảng thời gian ngắn tăng cường một ít. Ngắn lại cùng nàng trước đây bản thể chênh lệch nhưng nàng quá hư nhược rồi. Còn tưởng lại dặn dò một vài. Tỷ như nói cho giang thời kính tốt nhất ứng đối kế hoạch. Lại căn bản kiên trì không được bao lâu. Linh hồn trực tiếp lâm vào hôn mê. Thả không ngừng suy nhược. Thật giống như một cây ngọn nến đang ở dần dần tắt. Hết chương.